Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 204, gió nổi mây vần. Tiên binh mảnh vỡ là Tô Viêm từ trong địa cầu được. Bị lão đạo sĩ luyện hóa thành tiên binh dịch, nguyên bản là chuẩn bị dung hợp đến Tô Viêm bản mệnh đỉnh bên trong. Ai biết mảnh vỡ quá mạnh, có tự chủ hợp làm một thể. Mà hiển hóa ra một cái tiên thiết côn bóng mờ. Vật này Tô Viêm căn bản là không có cách khống chế. Thế nhưng hiện tại đang nổ vang. Lập tức thoát ly Tô Viêm bản mệnh đỉnh. Kim Long Vương bọn họ đều không có phát hiện. Tiên binh mảnh vỡ trốn vào trong hư không bay đi. Tiếp theo xuất hiện ở thần bí nam tử trong tay. Hắn thân hình cao lớn. Sợi tóc ngổn ngang bay lượn. Sừng sững ở Diêu Quang Thành, uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hắn cầm tiên thiết côn mảnh vỡ này hừng hực thức tỉnh, lập tức rơi xuống đến ngàn vạn trọng tiên thiết côn côn ảnh. Cuồng nhằm phía Diêu Quang Điện, đây là bảo vật gì? Toàn bộ Diêu Quang Điện, cái này tự thành một giới tiểu thiên địa đều đang vặn vẹo. Tiểu thiên địa không gian đều ở rung động. Dĩ nhiên rất khó chống lại tiên binh mảnh vỡ bạo phát gợn sóng. Không được, Hàn Tấn bọn họ tức đến mặt đều tái rồi. Tiểu thế giới một góc đều sụp ra, bị tiên thiết côn sụp ra một góc, vô biên sát khí cũng xuyên qua đi vào. Rất có quét ngang toàn bộ tiểu thế giới uy năng mênh mông cuồn cuộn phun trào mà ra. Bất quá vượt qua dự liệu của mọi người chính là... Thần bí nam tử chưa từng khai sát giới, thế nhưng Diêu Quang Điện một cái bí bảo khố nổ tung. Trong này bay ra ngoài một khối lại một khối tiên thiết côn mảnh vỡ. Tổng cộng 5 cái mảnh vỡ, tránh ra, bay về phía thần bí nam tử trong tay tất cả những thứ này đều quá nhanh. Diêu Quang Điện điện chủ cũng không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn những này thần bí mảnh vỡ bay ra ngoài. A. Diêu Quang Điện chủ thê thảm gào thét, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn có thể cảm giác được những mảnh vỡ này sự đáng sợ. Những mảnh vỡ này đều đến từ chính tinh chủng, thuộc về một loại không biết bảo vật. Này, Tô Viêm líu lưỡi, mảnh vỡ dĩ nhiên tổ hợp lại với nhau. Trong lúc nhất thời tiên thiết côn bạo phát bóng mờ mãnh liệt một đoạn dài. Tràn ngập đồ thần diệt tiên uy thế. Đạo huynh quá mức chứ. Ta Bắc Đấu Tinh Điện ngươi nói trêu chọc liền trêu chọc. Còn lấy đi hai đại chí bảo. Hàn Tấn lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hắn ngồi xếp bằng ở tiểu thế giới nơi sâu xa nhất. Nắm giữ tiểu thế giới sức mạnh mạnh nhất. Cả người bị đại đạo thiên văn che lại. Uy thế cực đoan kinh người. Hàn Tấn đang trì hoãn thời gian. Chờ đợi Bắc Đấu một mạch cường giả khắp nơi đuổi tới. Đến thời điểm tùy ý hắn lại mạnh, sợ là cũng không chống đỡ được Bắc Đấu một mạch gốc gác. Ai biết Hàn Tấn nói ra lời nói, để thần bí nam tử hai mắt tràn ngập ra ngập trời sát quang. Ầm ầm, trong lúc nhất thời toàn bộ Diêu Quang Điện rung động, liên miên cung điện đều sụp đổ, khói lửa đầy trời, loạn thạch bay ngang. Toàn bộ Diêu Quang Điện đều muốn ở dưới uy thế của hắn tan vỡ. Một cái khủng bố vô biên tiên côn bóng mờ trong phút chốc mở rộng lại đây. Mở rộng đến tiểu thế giới nơi sâu xa nhất. Phảng phất chống trời cột khổng lồ. Không được. Hàn Tấn vô cùng đau đầu. Mới vừa nói ra lời nói chớp mắt hối hận rồi. Nhưng là đã thu không trở lại rồi. Này đại đạo tiên côn tuy rằng không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là thả ra ngoài uy năng quá đáng sợ. Mọi người nhìn thấy tinh không thần lô đều bị đập cho gào thét. Bay ngang thật xa, thoát ly Hàn Tấn khống chế. Ầm ầm, thần bí nam tử một cái tát đánh tới đi. Vũ động gió trời, nát tan tất cả, bất luận cái gì vật chất cũng không ngăn nổi hắn. Có thể nói không khác biệt công kích, trong phút chốc liền ngang qua đi lên, lộ ra phần sơn trừ hải khí tức. Hàn Tấn cả người run mạnh, toàn bộ thân xác đều ở rạn nứt, thẩm thấu ra huyết dịch. A, Hàn Tấn kêu thảm thiết, giống con chó chết, bò đều bò không đứng lên, lỗ chân lông đều phun ra xương vụn, vô cùng thê thảm. Toàn bộ Diêu Quang Thành yên lặng như tờ, hết thảy đều quá nhanh. Thần bí nam tử một cái tát đánh Hàn Tấn thân xác chia năm xẻ bầy, tựa hồ bị sống sờ sờ đánh chết. Hắn nhưng là Bắc Đấu Tinh Điện Thái Thượng trưởng lão, Diêu Quang Điện chủ bọn họ đều tê cả da đầu, một câu nói cũng không dám nói, bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi. Lẽ nào đây là một tôn sống sót thần vương không thành? Vù, bỗng nhiên, thần bí nam tử thân xác run mạnh, bị đè xuống đại đạo thương thức tỉnh, để thần bí nam tử ho ra máu. Thân xác ở rạn nứt, lộ ra hủy diệt khí tức, làm cho cả Diêu Quang Thành đều muốn hủy diệt. Đây là đại đạo thương. Diêu Quang Thành lão quái vật đều sợ hãi. Trong cơ thể có như thế nghiêm trọng đại đạo thương, hắn lại vẫn có thể bùng nổ ra sức chiến đấu cỡ này. Lẽ nào đây là một vị thần vương? Răng rác, bốn phía sờn cả tóc gáy. Thần bí nam tử vị trí khu vực, thủng trăm ngàn lỗ, hư không đều biến thành một cái đại hắc động, nhuộm huyết. A, thần bí nam tử giống to, cả người hắn lỗ chân lông dâng trào khí lưu, để thiên địa này đều đang run rẩy, toàn bộ vòng trời đều bị xé thành phấn vụn. Hắn đẫm máu mà cuồng, hống động vũ trụ, bởi vì vũ trụ rủ xuống đến đếm không hết chớp giật, có thể nói lôi kiếp đầu nguồn, tràn ngập đại đạo sát phạt, cuồn cuộn rủ xuống đến, muốn bóp chết cường giả bí ẩn. Không được, hắn tại sao biết tao ngộ vũ trụ đại đạo đánh giết? Lẽ nào hắn làm việc nghịch thiên? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nôn nóng vạn phần, nhìn thấy thần bí nam tử nhằm phía vực ngoại tinh không đánh tới chớp giật quần bên trong, dường như một tôn đại hung, phát ra tiếng giống to. Răng rác, trong mắt của hắn đều đứng lên đến rồi, trong cơ thể lao ra khí lưu, xé rách đếm không hết chớp giật, hình ảnh từ hủy diệt đến không rõ. Toàn bộ chòm sao Bắc Đầu đều bị kinh sợ. Các đại sinh mệnh cổ tinh dồn dập nhận ra được nơi này dị biến. Nhìn thấy vũ trụ một góc, một cái nhuốm máu cường giả, gào vỡ nhật nguyệt tinh không, ở chớp giật quần bên trong cuồng xung, đánh nổ tầng tầng thô to như dãy núi chớp giật. Tung tung tung, hắn cuồng sát đi lên, muốn tìm đến đầu nguồn. Đem hậu trường hắc thủ nắm lấy đến, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài thấy tình thế không đúng cấp tốc rời đi. Diêu Quang Thành hiện tại quá hung hiểm, ngay ở thần bí nam tử tao ngộ kiếp nạn, ngay ở Hàn Tấn sắp chết giấy giụa thời khắc, Diêu Quang Thành bộc phát ra ngập trời sát phạt, trong bóng tối ẩn núp các đường hùng chủ ra tay rồi. Có người ở nhằm vào Tiết Quan. Trong bóng tối có đại sát khí vận chuyển, giết hướng Tiết Quan, hơn nữa nghịch thiên chính là, có hùng chủ mượn cơ hội giết hướng Diêu Quang Điện, đây là muốn mưu đoạt tinh không thần lô. Người ngoài hành tinh quá điên cuồng, đi mau đi mau, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài cấp tốc rời đi, cũng không quay đầu lại chạy. Diêu Quang Thành triệt để rối loạn, hỗn độn chí bảo mất đi khống chế. Tiết Quan cũng khả năng được đại năng di sản, cũng có người đang chăm chú trong vũ trụ chớp giật tung tích. Tô Viêm ngóng nhìn, phát hiện thần bí nam tử lại già nua rồi vài tuổi. Thanh niên sắp biến thành một cái lão đại ca rồi. Tô Viêm thở dài, từ gặp phải hắn bắt đầu, hết thảy đều quá ly kỳ, để Tô Viêm có một loại nằm mơ cảm giác, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vì sao địa cầu được mảnh vỡ, sẽ bị vị này cường giả bí ẩn nắm giữ? Thậm chí mảnh vỡ này, Diêu Quang Điện bí bảo khố cũng có một phần. Tô Viêm cảm thấy khó mà tin nổi. Đã từng địa cầu, lẽ nào hưng thịnh đến cực điểm? Đi nhanh lên, Thiết Bảo Tài bọn họ một khắc đều không có dừng lại. Biến mất ở mênh mông trong núi rừng, không ngừng thay đổi dáng dấp. trốn xa rời đi. Diêu Quang Thành chuyện đã xảy ra như là một hồi siêu cường bão táp, rất nhanh bao phủ toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu. Chòm sao Bắc Đẩu mênh mông, phàm sao rất khó đếm rõ, không riêng chỉ là bảy đại siêu hạng sinh mệnh cổ tinh, còn có hơn trăm cao đẳng sinh mệnh cổ tinh. Thế nhưng Diêu Quang Tinh chuyện đã xảy ra đã truyền khắp toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu. Trong lúc nhất thời vạn tộc kinh sợ, nghị luận sôi nổi, tiết ra một tôn đại nhân vật chết thảm, bị tươi sống hống chết ở Diêu Quang Tinh Nam Vực, Man Hoang Sơn phụ cận. Chuyện này gây nên động tĩnh đầy đủ kinh thế hãi tục. Tiết ra hiện tại nhưng là như mặt trời ban trưa. Tiết Quan là cao quý Bắc Đấu Chí Tôn. Tiết ra chuyện đã xảy ra làm cho người ta chú ý. Huống chi hiện tại tiết ra đại nhân vật chết thảm ở Diêu Quang Tinh, gây nên động tĩnh qua kinh người rồi. Rốt cuộc bị hống chết rồi, không phải là bị đánh chết. Bắc Đấu Tinh Điện Thái Thượng Trưởng Lão Hàn Tấn suýt nữa chết đi, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tiết Quan gặp tập kích, có người muốn trừ đi hắn, trong bóng tối cũng không biết là ai đang ra tay. Diêu Quang Tinh gốc gác tổn thất lớn, Tào Ngộ Cường tập có chút bí bảo khố bị sốc lên, có hùng chủ giết tiến đi mạo hiểm cướp sạch một ít kho báu. Sự tình một cái so với một cái kinh người. Tiết gia Tiết Hoàng Nghị đã chết đi, có người nói liền Hàn Tấn cũng kiên trì không được quá lâu rồi. Trong lúc nhất thời gây nên sóng gió rất lớn, hiện tại Hàn Tấn đã bị đuổi về đến rồi Bắc Đấu Tinh Điện dưỡng thương. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài lại trở về Cao Thành, bốn phía tìm hiểu tin tức, bọn họ đều tiếc hận, Hàn Tấn dĩ nhiên chịu đựng đến rồi. Có cường giả suy đoán là bởi vì Dược Vương, Hàn Tấn trong cơ thể còn có một phần Dược Vương dược lực, thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn mệnh. Cho tới thần bí nam tử tung tích, căn bản không có cái gì tiếng gió truyền đến, bọn họ căng thẳng chờ đợi. Hiện tại Diêu Quang Tinh đã trở thành địa phương náo nhiệt nhất, bởi vì tinh chủng nhanh mở ra rồi. Bắc Đấu một mạch giận dữ, có rất nhiều cường giả xuất quan, giết hướng Diêu Quang Tinh. Một ngày này chòm sao Bắc Đẩu các gia tộc lớn đều bị đè ép. Bắc Đấu một mạch rất nhiều nguyên lão giết ra đến, thậm chí bảy đại tinh điện có cường giả nhằm phía Diêu Quang Tinh. Rốt cuộc việc quan hệ Hàn Tấn, Diêu Quang Điện thiếu chút nữa cũng bị đánh nổ. Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt rồi. Cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Hắn thật giống bỗng dưng bốc hơi rồi. Diêu Quang Thành tình hình rối loạn cũng dừng lại. Tiết Quan không việc gì. Tiết gia gốc gác mạnh mẽ, nắm giữ hỗn độn chí bảo, vì Tiết Quan hộ giá hộ tống. Nhưng là hắn muốn rời đi cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Trong bóng tối có lão cường giả kiêng kỵ Bắc Đấu Tinh Điện. Có thể nếu là Tiết Quan một khi rời đi Diêu Quang Tinh, khởi hành trở về, đến thời điểm nhất định sẽ tao ngộ đại sát kiếp. Diêu Quang Tinh dù sao cũng là Bắc Đấu Tinh Điện địa bàn. Cố nhiên hiện tại Bắc Đấu Tinh Điện nội bộ không hợp, nhưng là bọn họ đối với danh dự đều phi thường coi trọng, sẽ không để cho Tiết Quan không minh bạch chết ở Diêu Quang Thành. Tô Viêm, bộ tộc ta tất sát ngươi, định đưa ngươi lột ra chóc thịt. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết phẫn nộ. Tiết Hoàng Nghị chết đi, Tiết gia thiếu một cái trụ cột, Tiết gia gốc gác tổn thất lớn, bọn họ hận muốn điên. Tô Viêm thả ra tin tức, để một đám lão bất tử nhìn chằm chằm Tiết Quan, bọn họ tuổi thọ có thể cũng không nhiều, rất muốn liều một phen, nói không chắc có thể cướp đi một gốc dược vương. Tô Viêm đại danh cũng vang vọng chòm sao Bắc Đẩu. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đều cùng hắn có chút quan hệ. Hơn nữa cái này thần bí nam tử rất rõ ràng che chở Tô Viêm. Tiết gia chết rồi một đại nhân vật, Hàn Tấn cũng trọng thương. Liên tiếp sự tình, làm người đều khó có thể tin, sẽ cùng một cái tiểu tu sĩ có quan hệ. Tô Viêm là ai? căn cứ tin tức ngầm truyền ra, Tô Viêm nắm giữ Bắc Đấu Thất tinh quyền. Một tin tức này truyền đi, triệt để náo động chòm sao Bắc Đẩu. Các thế lực lớn đều sợ hãi. Lẽ nào cái này Tô Viêm là Bắc Đấu một mạch trong bóng tối bồi dưỡng anh kiệt không thành? Tin tức rất lớn, Bắc Đấu tiên tử giáng lâm Diêu Quang Thành, đi rồi tiết quan tọa quan nơi. Một tin tức này truyền đến thời khắc, để Kim Long Vương đều giật mình. Trúc Nguyệt thân phận cao quý, là cao quý Bắc Đấu tinh chủ. Nàng dĩ nhiên hạ mình đi đến Diêu Quang Thành. Lẽ nào Tô Viêm thật cùng Bắc Đấu một mạch có quan hệ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.